Long Linh, chương 269, 269, băng chỉ ta cũng muốn kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.101, 22:43:47, số lượng từ 2.214. Đã ăn cơm trưa, từ nơi này cái thị trấn rồi đến phụ cận thành trong cũng đã không xa. Lại ngồi hơn 1 giờ xe vận tải, băng chỉ ta 4 người tới gần nhất một tòa thành thị. Đại thẩm bà, nắm, xe vận tải ký thác hào. Tốt, sau, băng chỉ ta hỏi, thác bỉ tòa thành thị này ma pháp công hội hội sở ở đâu, ngươi nên biết đi. Ân ta tới qua rất nhiều lần, ca ca ta mang bọn ngươi đi đi. Thác bỉ bận bịu bị bám đường tới, dẫm vào truyền tống trận trong, đi qua 2 lần truyền tống sau đó thác bỉ mang theo băng chỉ ta đến nơi này tòa thành một nhà ma pháp công hội hội sở tiền. Trước, đại thẩm nhìn đến hội sở ngoài ra ra vào vào các ma pháp sư có chút bận tâm lên, hỏi băng chỉ ta nói. Ngươi thật là đại ma pháp sư sao? Băng chỉ tà nói, hiện tại còn cô phải chẳng qua một lát đi vào là được. Yên tâm đi đại thẩm, sư phó của ta đã nói, liền không có bất cứ vấn đề gì. Ái lị ti làm cho nàng an yên cười nói, ma pháp công hội hội sở không phải rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, ngoại trừ ma pháp sư ngoài ra thường xuyên còn có một chút bị thương mà không có quá nhiều tiền trị thương lính đánh thuê đến nơi đây dùng hỗ trợ làm đại giá thỉnh cầu chữa thương. Rất nhiều các ma pháp sư cũng thường xuyên lại muốn tới nơi này trao đổi, lẫn nhau học tập càng nhiều ma pháp kỹ thuật, hoặc là đến nơi đây xin ma pháp sư lên chức kiểm tra. Băng chỉ ta hỏi thăm một chút tìm được rồi này chỗ công hội xin lên chức kiểm tra địa phương. Băng chỉ ta mặc dù một mực có được ma đạo sĩ thực lực nhưng hắn thực lực lại chưa từng có nhận được qua bất luận cái gì tư cách nhận định theo quá trình học đi lên nói, hắn vẫn chỉ là một gã trung cấp ma pháp sư, đây là hắn tại Khố Lam Đinh học viện lấy được chứng nhận tốt nghiệp. Điền một chương bảng về sau, giao nó cho một gã ma pháp sư. Kia ma pháp sư cầm lấy bảng vừa mới nhìn trong chốc lát liền kinh ngạc nhìn về phía băng chỉ tà. Ngươi là trung cấp ma pháp sư. Đúng vậy, có vấn đề gì không tiên sinh? Băng chỉ tà nói, à, không có. Ma pháp sư nhìn kỹ một cái băng chỉ tà, nói. Người bình thường tài năng ở 18 tuổi thành là sơ cấp ma pháp sư, 24 tuổi trở thành trung cấp ma pháp sư, chừng 30 tuổi thành vì cao cấp ma pháp sư, 40 tuổi trước trở thành đại ma pháp sư người cũng đã không nhiều lắm. Mà tài năng ở 16 trước thành là sơ cấp ma pháp sư, liền là rất học sinh ưu tú. Ta hiện tại đã chừng 20 tuổi, cũng liền là một gã áo xanh, ngươi cư nhiên liền dám ở bảng trong điền áo xanh, chỉ bằng ngươi này còn tuổi nhỏ. Ái lị ti vừa nghe lời này liền mất hứng. Ngươi làm sao có thể cùng sư phó ta so, lão ma pháp sư tiên sinh, nhìn ngươi tuổi cũng nên có 25, 26, 7, 8, 9 đi, lớn như vậy, vẫn chỉ là một gã trung cấp ma pháp sư, đó chỉ có thể nói ngươi không bản sự, sư phó của ta có thể sánh bằng ngươi lợi hại hơn. Hắn gặp ma pháp này sư như vậy khinh miệt bản thân kính yêu sư phó cố ý xưng hắn vì lão ma pháp sư, còn thổi phồng hắn tuổi chính là muốn khí một mạch hắn, vì sư phó báo bất bình. Kỳ thật vị này ma pháp sư nhìn qua nhiều nhất cũng 23 không đến, tài năng ở cái này tuổi trước trở thành áo xanh người, một loại đều rất tự kiêu. Quả nhiên kia ma pháp sư bị người như vậy giảm, mặt đều khí đỏ. Vô chi tiểu cô nương ta mặc kệ ngươi, tiểu bằng hữu, ngươi đã bảng trên tả bản thân là trung cấp ma pháp sư, liền đem ngươi tư cách giấy chứng nhận lấy ra ta xem một chút đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, băng chỉ tả đối với hắn thái độ cũng không tức giận, chẳng qua là nói. Ta không mang tại trên người qua trong chốc lát ta đưa cho ngươi. Ma pháp sư tiên sinh, thỉnh an sắp xếp ta kiểm tra đi tốt nhất có thể an bài vào hôm nay hoàn thành, bởi vì chúng ta ngày mai còn muốn chạy đi. Kia ma pháp sư không nghĩ tới băng chỉ ta còn thật có thể lấy ra nữa. Hắn lại nhìn một chút bảng nói. Cái gì, ha ha, buồn cười quá. Ngươi cương nhiên còn tả bản thân muốn khảo đại ma pháp sư. Uy tiểu bằng hữu, nơi này là ma pháp công hội hội sở, có thể không phải là các ngươi giả trang mọi nhà rượu đùa địa phương, đừng ở chỗ này hồ đồ được không? Băng chỉ tà tại bảng trên điền chính là khảo đại ma pháp sư, không có xin kiểm tra ma đạo sĩ, là bởi vì ma đạo sĩ kiểm tra chỉ có thánh viên, ma pháp công hội hội cao cấp chỗ cùng thế giới một ít cao nhất học viện mới có tư cách nhận định, như loại này một loại hội sở chỉ có thể ban phát áo hồng đại ma pháp sư quá trình học. Băng chỉ tà không nói chuyện, nhưng biểu cảm rất nghiêm túc cũng không phải trêu đùa bộ dáng. Kia ma pháp sư mất hứng nhíu mày. Hừ, bệnh thần kinh tùy tiện ngươi khảo không khảo. Ta có thể an bài cho ngươi, ngươi tùy thời có thể tới kiểm tra, chẳng qua khảo đại ma pháp sư muốn 5.000 đồng vàng khảo kim, bọn ngươi hội. Sẽ, tốt nhất liền quá trình học cùng một chỗ mang đến. 5.000 đồng vàng, bên cạnh đại thẩm cùng thác bì có thể lại càng hoảng sợ, này bút tiền đối với bọn họ nói đến đây chính là một khoản phi thường to lớn mức sợ rằng muốn 10 năm mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Băng chỉ ta cũng không nghĩ tới hội yếu như vậy nhiều, hắn không có tới hội sở kiểm tra qua, chẳng qua là lữ hành thời điểm nghe người ta nói qua thi đậu cấp cao cấp tư cách chứng, một loại đều yêu cầu hoa 100 đến mấy trăm đồng vàng. Chẳng qua tất nhiên là đại ma pháp sư cùng lúc trước vài cái ma pháp sư cấp bậc không hề cùng dạng, đã là ma pháp sư cao cấp nhất yêu cầu nhiều tiền như vậy đến kiểm tra đảo. Ngã, cũng có thể lý giải. Ra ma pháp công hội, đại thẩm sốt ruột nhìn đến băng chỉ ta nói. Nhiều tiền như vậy, không có đi. Ta tại ngân hàng trong còn có chút tiền, chính là cũng tiếp cận không đủ như vậy nhiều a, băng chỉ ta cười nói. Ta kiểm tra làm sao có thể khiến đại thẩm xuất. Ra, tiền đây, Ái Lị Ti nói, yên tâm đi đại thẩm, không có chuyện gì. Sư phó của ta cái khác không có, liền là nhiều tiền. Ui ui, băng chỉ ta chảy mồ hôi một cái. Ái Lị Ti cười nói, đùa một cái thôi, sư phó, nếu ngươi không có ta tại ngân hàng trong còn có cái tiểu kim khố ta thu thập một ít châu báu, xinh đẹp trang sức đều ở bên trong. Ta trên người không có tiền, nhưng ta ngân hàng trong còn có. Đi, chúng ta này liền đi thủ đi, thành trong thế giới ngân hàng đều là cao cấp ngân hàng, vừa lúc ta còn có chút những vật khác muốn lấy. Lại lần nữa theo truyền tống trận truyền đến khắp một cái đường cái trên. Tìm được thành trong đẳng cấp cao thế giới ngân hàng sau, băng chỉ tà bản thân mang bên mình mang thân phận tạp cũng báo ra ngân hàng tài khoản sau, liền bị dẫn tới một cái VIP phòng trong. Ca, ngươi thật là lợi hại hảo. Tốt, Thác Bỉ nhìn đến này xa hoa VIP phòng, ngồi mềm mại dễ chịu ghế salon bằng da thật, hắn một cái chưa thấy qua cái gì quen mặt tiểu hài tử làm sao có thể không sợ hãi than thở đây. Một lát sau, bao tiêu trong vào được một cái ngân hàng nhân viên cao cấp. Xin hỏi một chút yêu cầu một ít gì phục vụ. Băng chỉ tà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ 3 tờ kim quyền cùng 100 miếng đồng ma tinh cho ta, ngoài ra ta còn muốn thủ ta chữ vật khố trong một ít đồ vật. Viên chức hỏi, tiểu tiên sinh, ngài gì đó là tồn tại ở nơi nào? Băng chỉ tà nói, ma nguyệt đế quốc đế bỉ lai tư thị, rất tốt, chờ nửa giờ ta này liền khiến người bả. Nắm, ngài tồn tại đế bỉ lai tư gì đó truyền đưa tới. Mời ngài ở chỗ này hưởng thụ dùng một chút chúng ta vì ngài chuẩn bị lót giả. Nói xong ngân hàng viên chức rất có lễ phép đi ra ngoài. VIP khách hàng cho thuê chữ vật khố trong đều bố trí có thể ở xa truyền tống vật phẩm truyền tống trận là thông qua thế giới ngân tại thiết lập ở các nơi thành thị trong cao cấp ngân hàng tiến hành mắc xích truyền tống, vì đúng là bảo đảm những khách hàng này tồn chữ gì đó có thể ở thế giới bất kỳ địa phương nào có thể tùy thời lấy ra. Đương nhiên chữ vật khố hàng năm tiền thuê cũng là không cánh cửa. Thác Bỉ mẫu thân kinh ngạc nhìn băng chỉ tà, dù quản hắn chẳng qua là một cái ở nông thôn nông phụ, nhưng hắn cũng biết chỉ có nhiều người mới có thể thế giới cao cấp ngân hàng hưởng dụng như vậy phục vụ. Hắn tâm lý ẩn ẩn đã cảm thấy, lần này giúp nàng nhi tử thiếu niên, cũng không chỉ là một cái đơn giản ma pháp sư, mà là tượng Ái Lị Ti theo lời một dạng, là một cái phi thường người rất giỏi. Ô cách chương.